Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, 8:30, tại phòng nó, khi những tia nắng của buổi sớm bình minh rọi qua khung cửa sổ phòng nó, chiếu thẳng vào khuôn mặt baby như một thiên thần là nó. Ánh sáng đó cũng ca nhằm nhò gì đến việc đánh thức nó dậy đờ si. Ở ngoài cửa sổ, trên những cành cây xanh có những chú chim đang hót líu lo. Ở ngoài cánh cửa của phòng nó có tiếng gọi của anh trai nó. Nhưng nó ca hề biết gì nha. Nhi ơi Nhi, dậy đi muộn rồi. Đáp lại tiếng anh nó chỉ là tiếng mơ ngủ mà. Nó tự lải nhải một mình. Sáng sớm con chó nhà nào mà sủa nhiều thế ca biết. Bực ca chịu đờ si. Nó đang bảo anh nó nha. Rồi nó úp gối xuống đầu ngủ tiếp. Hi hi, nó là sâu ngủ mà. Có gọi khản cổ hay trời có sập nó cũng không chịu nhúc nhích đâu. Ông anh nó lại tiếp tục bài ca bất hủ. Nhi ơi, dậy, dậy đi chơi nào. Nhi dậy đi. Ông anh đành bất lực với việc gọi con sâu ngủ là nó dậy. Đang quay lại phòng vừa bước được một, hai bước thì chiếc bóng đèn trong đầu Minh Quân chợt lóe sáng. Ý tưởng mới đó mà. Hôm nay, Minh Quân trông rất là bảnh trai nha. Ông anh nó mặc một chiếc quần jean dài màu đen. Một chiếc áo phông cũng lại màu đen. Tôn lên vóc dáng của một cậu con trai mới lớn với chiều cao là 1m70 khi ở độ tuổi còn đang học lớp 8 mà có chiều cao lý tưởng. Bỗng chàng trai nở một nụ cười vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ trên khuôn mặt baby búng ra sữa của anh ta. Các gơn mà nhìn thấy nụ cười của Minh Quân lúc này chắc là xịt máu mũi. Miệng nhỏ dãi mất, eo ơi, ghê quá, tê, gờ sao thấy nụ cười này gian gian mang ám khí thế nhỉ. Nghĩ là làm, Minh Quân cao huy lại phòng mình lấy thêm chiếc khẩu trang mà đen để hợp với bộ quần áo mình đang mặc trên người. Ô sao toàn màu đen hết vậy trời, giống trộm ghê. Minh Quân bước ra khỏi phòng và tự cười trước phòng mình thật sung sướng khi mình nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy. Sao giống bệnh nhân trốn chạy quá. Quay quay, có ai biết a trai nó chuẩn bị làm nhiệm vụ gì cao cả không nhỉ? Tò mò quá, cách chương.